Xuyên sách nam chính bệnh kiều hắc hóa, chương 47, không thích hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là giống như người xưa thường nói, Lãng Tử quay đầu đinh ghê được lời này, ánh mắt Bùi Tịch có chút buông lỏng, nhẹ giọng nỉ non. Nhưng nàng thay đổi quá lớn, chỉ những người đã trải qua biến cố gì rất lớn, mới có thể đột nhiên như vậy. Nói đến đây thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ, như suy tư gì. Con người mà cũng không thể mơ màng, hồ đồ trôi qua cả đời, rốt cuộc vẫn phải tỉnh ngộ. Đừng nghĩ nữa, Ngân Lang nhìn bộ dáng suy tư của Bùi Tịch nhảy lên vai hắn, mang theo vẻ mặt lấy lòng. Chủ nhân, khi nào chúng ta ăn cơm, đói quá a, sư huynh. Dừng lại, chợt phi kiếm bay ngang qua còn không kịp nhìn rõ, người cùng thanh âm cũng đã biến mất. Bùi Tịch thu Ngân Lang lại, biến mất tại chỗ, đuổi theo phi kiếm đang tản ra quang mang, thần sắc có chút kinh ngạc. Chưa kịp suy nghĩ, bỗng nhiên lại có thêm một đạo quang mang hiện lên theo sát sau lưng. Sư muội, làm như vậy có thể giúp chúng ta nhanh chóng có thể luận bàn, lập tức tới nơi. Tiếng nói vừa dứt hai đạo quang mang liền dừng lại ở phía trên rừng trúc chậm rãi đáp xuống. Chủ nhân, là Tô Mộng Mộng cùng nhị sư huynh sao? Nhìn rất giống, bất quá bay quá nhanh, nó nhìn không rõ. Bùi Tịch thu hồi ánh mắt trở lại sân, khôi phục thần sắc đạm nhiên. Nàng tìm tên bía y thái võ si kia luận bàn làm gì, đây không phải là tự tìm đau khổ sao? Nó đã từng thấy hắn ta bắt một người đánh nhau với hắn một ngày, cho đến khi người ta cầm kiếm cũng không nổi mới dừng lại. Bùi Tịch nhìn thoáng qua phương hướng, đi vào phòng. Thì sao, không liên quan đến hắn. Tô Mộng Mộng nhìn hắn bày ra bộ dáng hung thần ác sát rút kiếm, gương mặt vốn đang tuấn lãng, lập tức trở nên giống thô hán. Nhị sư huynh, huynh có đói bụng không, hay là trước tiên chúng ta đi ăn một bữa rồi tiếp tục? Không đói bụng, bắt đầu đi. Từ Châu lập tức vận chuyển pháp lực hình thành mũi tên nhọn thẳng tắp bay đến phía nàng. Sư huynh, Tô Mộng Mộng vội vàng đặt kiếm trước mặt ngăn trở tấn công của hắn. Đang, Tô Mộng Mộng lui về phía sau vài bước tay phải có chút tê dại, đây là lần đầu tiên nàng chiến đấu với người khác, vốn dĩ nguyên chủ đã rất tệ, đến lượt nàng cũng không tốt được hơn bao nhiêu. Từ Châu ngừng lại kinh ngạc, sư muội, sao muội lại lùi lại, hắn cũng chưa dùng lực sao nàng ngay cả chống đỡ cũng không nổi. Không có việc gì, Tô Mộng Mộng nỗ lực vận chuyển pháp lực trong mắt lóe lên tia kiên định, tới cũng tới rồi, vậy thì cố gắng cảm thụ vũ lực của thế giới này đi. Lập tức nàng cảm thấy sức lực dồi dào, kiếm trong tay cũng phát ra từng trận âm chanh, hàn khí bức người. Phi thân lên không trung, vạt áo lay động, tới đi, mặt Từ Châu lộ rõ vẻ vui mừng, trong mắt hiện lên một tia cuồng nhiệt, huy kiếm đến hướng nàng. Chốc trong rừng từng cây ngã xuống, hai người tới tới đi đi, lá trúc không ngừng bay múa xung quanh. Không biết đánh được bao lâu, Tô Mộng Mộng phi thân tránh xa hắn một chút thở phì phò, người này điên rồi sao? Càng đánh càng hưng phấn, quả nhiên thanh danh võ si không phải để không, nhưng nàng không được a, một cổ kiếm khí kinh người nghênh diện mà đến, trong nháy mắt nàng hoàng thần kiếm của Từ Châu cũng đã bay đến. Tô Mộng Mộng không kịp lên tiếng đã lập tức phải nghiêng người tránh né. Xoạt, Tô Mộng Mộng cảm giác trên đầu nàng không thích hợp. Lời editor, dạo này khá bận, không thể đăng chương thường xuyên được nên mọi người có thể sang đem buôn để đọc nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhớ đăng ký tài khoản để ủng hộ editor ạ, cách chương.